Mộ Tu Kiệt thản nhiên đáp lại. Cách ăn mặc của cô khiến anh bất giác chau mày. Cô ra ngoài sao? Mới vừa thoát khỏi Quỷ Môn Quan, giờ lại còn dám ra ngoài sao? Có điều kẻ gây chuyện đã bị đưa vào viện tâm thần, nên bây giờ ra ngoài chắc cũng không còn nguy hiểm gì nữa. Tôi đi gặp Từ Lạp và mọi người. Họ sắp phát điên vì lo lắng rồi. Tuy cô đã nói rõ qua điện thoại với Từ Lạp rằng mình hoàn toàn bình an vô sự, nhưng không được tận mắt nhìn thấy cô, không ai biết có thể an tâm được. Bộ dạng hiện tại của tôi hoàn toàn không giống với tối qua, sẽ không có vấn đề gì đâu. Chẳng phải khoảnh khắc vừa nhìn thấy cô, anh cũng không nhận ra cô đấy sao? Cho thấy kỹ năng cải trang của cô cực kỳ cao siêu. Mộ Tu Kiệt không nói gì, nhưng mà tối qua... Anh ngước mắt, nhìn ngắm và nhìn chằm chằm vào thân thể cô. Cố Cơ Uyển bị anh nhìn chăm chú như vậy thì toàn thân như bị lửa đốt, rất không được tự nhiên. Cứ nhớ đến dáng vẻ kích thích của anh khi ở trên người cô là toàn thân cô lại nóng lên, càng thêm khó chịu. Không được, không được, phải nhanh chóng rời khỏi người đàn ông này càng xa càng tốt. Nếu không, cứ hễ nhớ đến những chuyện đó là lại khiến người ta đỏ mặt, tim đập thình thịch rồi. Tim cô đập nhanh đến mức cô dốc không thể chống đỡ nổi nữa. Về phần cậu cả Mộ, sắc mặt của người ta vẫn bình tĩnh như không. Cố Cửu Uyển dầu dĩ, nhận ra cảm giác của người ta về cô chẳng hề thay đổi tí nào cả. Dù gì thì cũng chỉ là chung chăn gối có một đêm mà thôi. Còn cô, khi đứng trước mặt anh, thì chẳng khác nào mèo thấy chuột, sợ hãi, rụt rè, né tránh, chẳng chuyên nghiệp chút nào. Cô hít sâu một hơi, cố gắng tự trấn tĩnh. Cậu Mộ, tôi ra ngoài đây. Lâm, Mộ Tu Kiệt bỗng im bặt, thay vào đó, anh gọi Tần Nhất. Tần Nhất không biết ở đâu chui ra. Cậu chủ có chuyện gì ạ? Quả nhiên, vệ sĩ ngầm có khác. Người ta hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của anh ta. Cố Cơ Uyển hoàn toàn không nhìn rõ được anh ta từ chỗ nào chui ra. Chỉ biết vừa nghe thấy tiếng thì người đã xuất hiện trước mặt rồi. Đúng là rất lợi hại. Cậu hộ tống mợ chủ ra ngoài đi. Mộ Tu Kiệt dặn dò. Không, không, không. Tôi tự mình đi cũng được mà. Chỉ cần tìm cho tôi một tài xế nào đó là được. Tần Nhất chính là cao thủ số 1 bên người cậu chủ Mộ, cũng là vệ sĩ ngầm lợi hại nhất. Cô sao dám dùng chứ? Nhưng khi bị ánh mắt lạnh lùng của Mộ Tu Kiệt nhìn lướt qua, Cố Cơ Uyển không dám ho hè thêm một lời nào nữa. Ánh mắt của anh hiển nhiên là đang nói với cô rằng không đồng ý thì cứ tiếp tục ở yên trong nhà, đừng có mơ tới chuyện bước chân ra khỏi cửa. Cố Cơ Uyển thở dài một hơi, bất đắc dĩ nhìn Tần Nhất. Vậy làm phiền anh nhé. Không phiền đâu. Tần Nhất rất khách sáo, anh ta chủ động ra ngoài, bảo người làm lái xe đến. Còn Lâm Duệ lại chỉ có thể quần quanh ở trong góc nhà. Lúc sáng đã bế mợ chủ, nên bây giờ cậu chủ không còn cho anh ta lại gần mợ ấy nửa bước. Anh ta thật sự không muốn tiếp cận mợ chủ, nhưng... Cậu chủ làm như vậy, tức là không còn tin tưởng anh ta nữa sao? Tần Nhất thì an toàn chỗ nào chứ? Nói không chừng Tần Nhất còn nguy hiểm hơn anh ta ấy chứ? Tại sao cậu chủ lại tin tưởng Tần Nhất chứ không tin anh ta? Xe đã rời khỏi biệt thự, nháy mắt một cái là không còn thấy bóng dáng. Lấy lại được thứ tưởng chừng đã mất sẽ có cảm giác như thế nào chứ? Đàm Kiệt ôm cô, hai mắt đỏ hoe. Cậu sinh viên còn lại thì khóe mắt đã ươn ướt. Mộ Hạo Phong nắm lấy tay cô, không nói một lời, nhưng Cố Cơ Uyển có thể cảm nhận được tay anh ta đang run rẩy, vẫn luôn luôn run rẩy. Tô Tử Lạp thì lại càng không cần phải nói, vừa nhìn thấy cô đã gào khóc. Khó nghe, muốn đứt ruột đứt gan. Cuối cùng thì cũng đã về rồi. Khó khăn lắm, mọi người mới ổn định được cảm xúc. Tô Tử Lạp nói, Uyển ơi, đi, mình đi ăn tiệc đi, chúc mừng cậu sống lại. Nói bậy nói bạ cái gì đó, Uyển đang yên đang lành, sống lại cái gì hả? Đàm Kiệt vỗ vào ót cô một cái. Đau. Tô Tử Lạp xoa xoa gáy, không những không tức giận mà còn cười. Cũng đúng, không phải sống lại, mà là ăn tiệc dài xôi. Quan trọng nhất là Hạo Phong đã 2 ngày 3 đêm không ăn uống gì rồi. Nhanh đi ăn một bữa thật ngon đi. Cậu vẫn chưa ăn gì sao? Cố Cơ Uyển trừng mắt với Mộ Hạo Phong. Tại sao lại ngược đãi mình như thế chứ? Mày lo tìm cậu nên quên mất. Mộ Hạo Phong nhìn cô với ánh mắt dịu dàng. Chỉ cần cô bình yên vô sự trở về thì cho dù có bị cô trừng mắt, anh ta vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhanh lên nào, đi ăn cơm, nhanh lên. Sau khi ăn uống no nê, Cố Cơ Uyển cùng Mộ Hạo Phong và mọi người đến bệnh viện tâm thần nơi Dương Bằng Bằng đang ở. Lúc trước, bởi vì chưa tìm được Cố Cơ Uyển nên cảnh sát vẫn luôn luôn túc trực tại đây để canh giữ Dương Bằng Bằng. Sáng sớm nay, khi Lâm Duệ hủy bỏ hành động tìm người đã đồng thời thông báo cho cảnh sát, nên hiện tại tội danh mưu sát của Dương Bằng Bằng tạm thời vẫn chưa thành lập.

Nhớ cẩn thận, coi chừng lật thuyền trong mương này. Vừa dứt lời, Cố Vị Y liền trở lại với sự dịu dàng ngày thường. Tôi đi xem Băng Băng sao đã, lát nữa lại gặp lại nhé. Cô ta và Cố Cơ Uyển lướt qua nhau, dù là bước đi hay thân hình đều hoàn hảo không chê vào đâu được. Giả dối, từ sau khi nghe Cố Cơ Uyển nói Cố Vị Y hại mình, Tô Tử Lạp cảm thấy chán ghét người này vô cùng. Còn về việc Cố Cơ Uyển tại sao lại kể rõ ràng chuyện của Cố Vị Y cho bọn họ nghe, đó là do Đàm Kiệt và Mộ Hạo Phong kiếp trước cũng đều bị Cố Vị Y hại thảm. Vì không muốn bọn họ lặp lại những sai lầm tương tự nên cô đã nói cho bọn họ biết trước Cố Vị Y là người như thế nào. Ba người đều tin cô vô điều kiện. Cô nói Cố Vị Y là người xấu thì không ai nghi ngờ gì cả nữa. Vừa nãy cô ta nói gì với cậu vậy? Lúc ra khỏi bệnh viện, Tô Tử Lạp nhịn không được liền hỏi. Không có gì, chỉ hỏi tôi là tại sao không chết luôn ngoài kia đi. Cố Cơ Uyển không muốn nói nhiều, cô không hề muốn mấy người bạn này dính vào chuyện nhà họ Mộ. Dương Bằng Bằng làm chứng chuyện của Cần Mai, cô còn không biết có nên tin hay không. Trạng thái của Dương Bằng Bằng hiện giờ rốt cuộc là ngốc thật hay là giả ngốc cũng không tài nào kiểm tra được. Có điều nếu như là giả ngốc thì cũng không cần phải tiếp tục vờ vịt sau khi cô trở lại. Cô còn chưa kiện Dương Băng Băng, cũng chưa xảy ra chuyện gì. Dương Băng Băng nếu chỉ là giả ngốc thì không bao lâu nữa sẽ bị lộ ra thôi. Vậy thì cứ chờ xem cô ta có thể chịu đựng được bao lâu. Chiều nay có tiết, mau chóng về chuẩn bị lên lớp thôi. Cô Cửu Uyển đã đếm không nổi số lần vắng mặt của mình nữa rồi. Mặc dù trước đây cô cũng chẳng phải là học sinh ngoan ngoãn gì, nhưng mà cũng không đến nỗi tùy hứng quá mức. Hình như từ sau khi đính hôn với cậu chủ Mộ thì cuộc sống của cô hoàn toàn trở nên hỗn loạn. Mặc dù lịch học đại học rất nhàn, thế nhưng đấy không phải là cớ để trốn học. Tiết học buổi chiều bắt đầu từ 2 giờ. Cố Cửu Uyển và Tô Tử Lạp về đến trường lúc 1 giờ 45 phút. Xem ai quay lại kìa, là hot girl trường mình đó. Không ngờ Cố Cửu Uyển vẫn còn có thể quay lại. Có một số người nhìn thấy cô liền cảm thấy chán ghét. Một số người miệng mồm độc ác. Không phải chết rồi sao? Sao còn về đây nữa vậy? Đúng là làm ô nhiễm môi trường quá. Các người sao có thể... Tô Tử Lạp điên tiết, muốn xông qua chửi nhau. Cố Cửu Uyển kéo cô lại, lắc đầu lôi cô tìm góc nào đó ngồi. Chuyện của cô và Hạo Phong đến khách sạn lần trước, có hơn 30 sinh viên trường Ninh Đại bị đưa vào đồn cảnh sát. Trong lớp họ cũng có vài người, thế nên giờ những người này nhìn thấy cô dĩ nhiên là tức nghiến răng rồi. Có điều bọn họ quá lắm cũng chỉ nói vài câu khó nghe mà thôi. Bị tay chân của cậu chủ Mộ răn đe một trận, sau này chắc chắn không dám làm gì quá đáng nữa. Cửu Uyển, Tô Tử Lạp thật sự tức giận, không lẽ cứ để cho mọi người kia ngang nhiên mắng nhiếc sao? Miệng là của bọn họ, cậu cấm người ta nói được chắc, Cố Cửu Uyển bình thản nói. Ít nhất thì cũng phải chửi lại chứ, bộ cứ để cho người ta nói không như vậy sao? Một mình cậu, có mấy cái miệng hả? Cô chửi lại được mấy người chứ? Hơn nữa, giờ cô cũng đang ở thế đầu sóng ngọn gió. Chuyện vụn vặt gì cũng đều có thể bị người ta trắng trợn rêu rao ra là sai lầm, không thể tha thứ. Nói nhiều sai nhiều, vậy nên im lặng vẫn hơn. Chăm chỉ học là được rồi. Nhưng mà... Tô Tử Lạp lầm bầm, vẫn còn cảm thấy uất ức. Cô uất ức dùm cho Uyển Uyển. Vậy mà Uyển Uyển lại chẳng thèm đề tâm gì. Hoàng thượng không lo mà thái giám đã sốt ruột muốn chết rồi. Không, ai là thái giám cơ chứ? Bảo cậu tuyển người, cậu tuyển được bao nhiêu họa sĩ rồi? Không muốn cô tiếp tục huyên thuyên về mấy chuyện này nên Cố Cơ Uyển đổi đề tài. Con người Tô Tử Lạp thỉnh thoảng đầu óc không được thông minh cho lắm. Đề tài vừa đổi một cái là lập tức quên luôn giây trước đang nói cái gì. Quả nhiên đề tài này tức khắc khiến cô chú ý. Lúc trước có người ứng tuyển rồi, nhưng mà hai ngày nay đều lo đi tìm cậu nên mình vẫn chưa kịp phỏng vấn họ. Phải nhanh chóng lo việc thôi, không đủ thời gian rồi. Gấp thế sao? Tô Tử Lạp nheo mắt, có hơi không hiểu Cố Cơ Uyển gấp gáp cái gì. Cố Cơ Uyển không biết nên giải thích thế nào với cô. Bắt đầu từ mai cho đến năm sau, trong vòng 2 năm sẽ có một loạt xu hướng truyện tranh mọc lên ở Bắc Lăng. 2 năm này là thời gian hoàng kim cho sự trỗi dậy của truyện tranh. Các nền tảng lớn đều cố tranh nhau tài nguyên. Nếu như đợi đến sát giờ mới lo tuyển người thì không chiếm được thời cơ trước. Tới lúc đó thì cả nguồn tài chính và việc tuyển người đều không dễ dàng gì. Tóm lại, ai ăn được miếng cua đầu tiên thì kẻ đó sẽ có thể giành được cơ hội lớn nhất. Tô Tử Lạp mặc dù không hiểu lắm, thế nhưng Uyển Uyển nói gấp thì nhất định là phải gấp. Không sao, tháng sau trường Ninh Đại mình và trường Giang Đại mở triển lãm hoạt hình liên hợp. Lúc đó nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều họa sĩ. Triển lãm hoạt hình liên hợp sao? Cố Cơ Uyển gần đây thật sự rất ít tham gia hoạt động ở trường, đến tin tức này cũng chưa từng nghe thấy. Đúng thế, triển lãm hoạt hình. Đến lúc đó, ngoài câu lạc bộ hoạt hình của hai trường, còn có rất nhiều câu lạc bộ riêng khác nữa. Cả câu lạc bộ ở những trường khác cũng có thể đến tham gia luôn. Đúng rồi, Uyển Uyển, bọn mình có nên đăng ký câu lạc bộ không? Giờ mới đăng ký thì không kịp rồi. Câu lạc bộ phải báo cáo lên trường, cần có sự đồng ý của trường thì mới được thành lập. Chuyện này cần có thời gian, sợ là sẽ không được phê duyệt ngay được. Cố Cầu Uyển khẽ cau mày, ánh mắt uể oải. Tô Tử Lạp biết, mỗi lần ánh mắt Uyển Uyển như thế này, nghĩa là cô đang suy nghĩ về vấn đề gì đó. Ai bảo Uyển Uyển của bọn họ là cô gái rắc rối chứ hả? Chẳng qua là do mấy người đó không ở với Uyển Uyển nên không biết thôi. Thật sự, Uyển Uyển rất thông minh. Nhất là gần đây, cô như có một bước nhảy vọt về tư chất vậy. Lớp chúng ta. Cố Cơ Uyển, cậu trở lại thật rồi sao? Một giọng nói rõ ràng mang chút ngạc nhiên vọng đến, là lớp trưởng Hạ Lăng Chi. Cô nhanh chóng bước đến trước Cố Cơ Uyển, trông có vẻ rất kích động, vừa muốn nắm lấy tay Cố Cơ Uyển, vừa dường như có chút ngần ngại. Cuối cùng nhịn không được, liền đặt tay lên vai cô. Nóng hồi, là người sống. Hạ Lăng Chi thở hắt ra, vỗ vỗ ngực. Bọn họ nói cậu rơi xuống biển 2 ngày 2 đêm không tìm thấy đâu. Mình cứ tưởng... Cô lại thở một hơi. Thật may cậu không sao cả. Lớp trường mặc dù bề ngoài bình thường, thế nhưng người rất nhiệt tình và học rất giỏi. Kiếp trước, Cố Cơ Uyển thật sự là một cô gái rắc rối. Thế nhưng lớp trường vẫn luôn luôn rất kiên nhẫn với cô. Cũng coi như là một trong số những người có quan hệ tốt nhất với cô trong số bạn học rồi. Mình không sao. Cố Cơ Uyển cười với cô. Đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, Cố Cơ Uyển nói. Lớp trưởng, câu lạc bộ truyện tranh lớp mình có chuẩn bị tham gia triển lãm hoạt hình không thế? Nếu như cô nhớ không nhầm thì câu lạc bộ truyện tranh lớp họ hình như mới thành lập chưa được bao lâu. Nhưng mà buổi triển lãm hoạt hình lớn như thế này, một năm giỏi lắm chỉ tổ chức 1-2 lần. Lần này mà không tham gia thì ít nhất cũng phải đợi đến nửa năm nữa. Chỉ cần có năng lực, tất cả các câu lạc bộ hoạt hình trong trường đều nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như thế này. Hạ Lăng Trì cười hi hi, hơi ngượng đầy đầy đôi kính. Chuyện này... Câu lạc bộ của lớp mình chỉ có 3 người thôi. Chuyện này... Chẳng trách cô ngượng cũng phải. Câu lạc bộ các lớp khác đều làm rầm rộ rình rang, chỉ có lớp cô là hoàn toàn rời rạc, thiếu tổ chức. Cô Cơ Uyển ngắt lời cô, cười nói. Lớp trường à, mình và Tử Lạp tham gia có được không? Sau khi tan học, Cố Cơ Uyển và Tô Tử Lạp theo Hạ Lăng Chi đến phòng vẽ của câu lạc bộ truyện tranh lớp họ. Chế độ xét duyệt của trường cũng không đặc biệt khắt khe gì, nhưng tùy theo cấp độ khác nhau mà cách đối xử cũng khác. Hạ Lăng Chi là lớp trưởng nên thường yêu cầu mỗi lớp bắt buộc phải có ít nhất 3 câu lạc bộ, vậy nên cô có thể xin được phòng này. Có điều vì quy mô của câu lạc bộ có hơi khó tả, vậy nên phòng vẽ xin được cũng có hơi khó tả. Trời ạ! Chỗ này cậu chắc chắn nó không phải là phòng tạp nham chứ? Tô Tử Lạp vừa bước vào, suýt chút nữa đã kinh ngạc đến phát ngốc luôn. Phòng vẽ nằm trong góc hẻo lánh nhất ở tầng trên cùng, vách cách tường là cửa ra cầu thang. Thật ra diện tích cả phòng không phải là nhỏ, nhưng mà bên trong chất đống khá nhiều thiết bị cũ, mấy cái bảng vẽ với cả máy tính học. Phòng vẽ chỉ có 2 cái máy tính, đều là máy đề bàn cũ. Còn bảng vẽ, nếu không phải là bọn họ tự mang theo, bảng vẽ nhà trường cấp cho đều là đồ cũ nát đến nỗi không thể dùng được nữa rồi. Thật ra cũng không thể trách Tô Tử Lạp ngạc nhiên đến thế, vì vừa nãy trên đường tới đây, họ thấy phòng vẽ của các lớp khác đều cực kỳ đẹp. Vậy mà phòng của bọn họ vẫn là một lời khó tả. Trong phòng vẽ còn có 2 bạn nam đều là học cùng lớp với bọn họ. Một trong số họ chào Hạ Lăng Chi xong thì cũng gật đầu chào Cố Cơ Uyển và Tô Tử Lạp. Người còn lại ngồi ở cạnh cửa sổ, hình như đang vẽ gì đó, căn bản là không hề để ý đến họ. Họ đều là thành viên của câu lạc bộ lớp mình, Lưu Thượng và Tần Chi Quốc. Hạ Lăng Chi cũng hơi ngại. Khắp cả cái tòa nhà dành cho các câu lạc bộ này, chỉ có một mình phòng làm việc của bọn họ là sơ sài nhất. Vậy là nếu như thêm mình và Uyển Uyển nữa thì câu lạc bộ cũng chỉ có 5 người sao? Không, 4 người thôi. Hạ Lăng Chi cười hơi ngượng. Bởi vì mình là lớp trưởng nên mình phải thành lập các câu lạc bộ. Vậy thôi, chứ thật ra mình không biết vẽ. Tô Tử Lạp lập tức thấy nản. Vậy nghĩa là thực tế câu lạc bộ bọn họ chỉ có đúng 4 người. Mình cũng không giỏi lắm. Lưu Thượng giơ tay lên cười ngốc. Khả năng lên màu của mình rất rất hạn chế. Ngừng một chút, cậu ta tiếp. Nhưng mà mình rất thích vẽ tranh. Thật đó, ý tưởng của mình cao siêu lắm nha. Nhất định sau này mình sẽ trở thành một họa sĩ lừng danh. Cố Cự Uyển không nói gì, lòng nặng trĩu. Tô Tử Lạp cười với cậu ta, cũng coi như là cổ vũ chút ít. Có điều bây giờ, vấn đề không phải là cổ vũ hay là không cổ vũ, mà là... Vậy cũng có nghĩa là câu lạc bộ lớp mình chưa có tác phẩm thành công nào cả sao? Tháng sau là tổ chức triển lãm đó, không có tác phẩm của chính mình thì căn bản là không thể tham gia thi được. Hạ Lăng Trì lại đầy đầy kính bất lực. Thật ra mình cũng không hề nghĩ là sẽ dự thi, nhưng mà nếu không tham gia lần này thì phải đợi tới nửa năm sau lận. Các cậu cũng biết rồi đó, mình là lớp trưởng nên cũng rất muốn câu lạc bộ lớp có chút thành tích, thế nên mình đăng ký rồi. Cô Cử Uyển và Tô Từ Lạp nhìn nhau một cái. Đăng ký cũng không có gì đáng trách cả, nhưng mà không có tác phẩm thì đăng ký cũng như không thôi. Có điều Hạ Chi Lăng nói cũng đúng, nếu giờ không tham gia thì phải đợi tận đến nửa năm sau. Nửa năm quá lâu rồi. Mình có thể mời sinh viên năm khác tham gia câu lạc bộ của lớp mình được không? Đàm Kiệt cũng là họa sĩ, nếu như có thể dẫn cậu ta đến đây thì ít nhất Tô Tử Lạp cũng có chút niềm tin với câu lạc bộ. Nhưng mà bây giờ bắt đầu một bộ truyện tranh, một tháng nhiều nhất cũng chỉ được có 10 chương. 10 chương đối với một câu chuyện dài thì chẳng qua chỉ là phần mở đầu mà thôi. Không có thành tích, không có tiếng tăm, lúc tham gia thì cũng chỉ nằm ở thế dưới, có khi còn không qua nổi vòng loại. Nhưng tốc độ vẽ cũng chỉ đến vậy. Một tháng 10 chương, một chương khoảng chừng 40 khung tranh, khối lượng công việc còn hơn cả của một họa sĩ toàn thời gian nữa. Bọn họ vẫn còn là sinh viên, dù có làm thêm giờ thì cũng chỉ đến thế thôi. Có nhiều hơn nữa thì cũng không có vẽ nổi. Không được, mình chỉ là câu lạc bộ cấp lớp thôi, không thể tuyển thêm các bạn của lớp khác được. Hạ Lăng Trí lắc đầu, nhà trường vẫn rất hạn chế những câu lạc bộ nhỏ như bọn họ. Dù gì thì câu lạc bộ cũng hay tham gia các hoạt động xã hội, vẫn có ảnh hưởng lớn đến hình tượng của nhà trường. Câu lạc bộ như chúng ta cũng không thể rời khỏi khuôn viên của trường và dùng danh nghĩa của Ninh Đại để kiếm việc làm. Bắt buộc phải thăng cấp trước đã. Cô Cơ Uyển đã hiểu, nhà trường muốn đảm bảo rằng hình tượng trường không bị ảnh hưởng. Có thể dùng danh nghĩa của Ninh Đại để ra ngoài tìm việc. Tuy nhiên, trước tiên phải bắt buộc phải đạt được tới cấp độ của câu lạc bộ chính quy. Năng lực phải được trường thừa nhận mới được. Vậy âm thầm giúp thôi, có được không? Tô Tử Lạp gõ gõ đầu ngón tay. Âm thầm giúp dĩ nhiên là được, nhưng ai lại đồng ý vẽ mà không xưng danh cơ chứ? Hạ Lăng Chi nhún vai bế tắc. Cậu cũng không thể ức hiếp người ta như vậy chứ? Tô Tử Lạp cắn móng tay nhìn Cố Cơ Uyển. Cũng không biết là từ bao giờ, cứ mỗi khi gặp vấn đề khó giải quyết là cô lại dồn hết mọi hy vọng lên người của Cố Cơ Uyển. Cố Cơ Uyển không nói gì. Cô bước tới trước máy tính của Lưu Thượng. Lưu Thượng đang lên màu, mặc dù biết kinh nghiệm lên màu của mình không đủ, nhưng vì câu lạc bộ chỉ có mỗi cậu ta đảm nhiệm việc này, cũng coi như vẫn có chút tự tin khi để Cố Cơ Uyển xem tranh. Thế nhưng lời Cố Cơ Uyển nói lại ngay lập tức đánh bay toàn bộ tự tin của cậu ta. Hiệu ứng sáng tối quá yếu, cảm giác lớp màu không tốt, trông quá mờ và không có sức sống chút nào. Cố Cơ Uyển nhìn chằm chằm bàn thảo trên máy tính, vẻ mặt rất nghiêm túc. Những người hiểu cô đều biết rằng Cố Cơ Uyển lúc này nhìn thì thấy nhạt nhẽo vậy thôi, thế nhưng những lời cô nói đều đúng là sự thật cả. Lưu Thượng bị nói đến hóa thẹn. Cậu là cao thủ lên màu sao? Không phải là cao thủ gì cả, mình chỉ học sơ qua thôi. Lưu Thượng lập tức không phục. Hiệu ứng lên màu này của mình đã... Nếu như đây đã là mức độ làm tốt nhất của cậu rồi, vậy thì cậu cũng chẳng có tiềm năng gì trong ngành này đâu. Lời nói của Cố Cơ Uyển chặn đứng hết những gì mà Lưu Thượng định nói sau đấy. Lưu Thượng bấp máy môi, thế nhưng không nói được gì cả. Cuối cùng cậu ta cúi đầu khẽ nói, vậy cậu cũng đưa tác phẩm của cậu ra đây xem, phê bình không thôi thì ai chả làm được chứ. Cố Cơ Uyển không thèm để ý trình độ mà lên màu thì hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn. Xem một chút, cô lại nói, bức tranh này cậu lấy mẫu từ đâu thế, tự vẽ sao? Trông có hơi quen mắt, hình như đã từng nhìn thấy ở trên mạng rồi. Lưu Thượng hơi mất kiên nhẫn, lên mạng kiếm đại một hình rồi về tự lên màu, chỉ để cho lớp trường xem hiệu quả mà thôi. Cậu ta biết kinh nghiệm của mình không đủ, nhưng cậu chắc chắn mình thích vẽ. Ai quy định là phải thật tài năng mới vào được câu lạc bộ chứ? Thời gian cậu tiếp xúc với vẽ tranh không dài. Dù cho hiện giờ năng lực có hạn thì cũng chưa chắc sau này không thể giỏi. Nhưng cái cách Cố Cơ Uyển nhận xét như thế này thật sự khiến người khác khó chịu.